Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 386, Thạch Thú Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng có thể cho Chu Văn lực lượng vượt qua mệnh hồn sát lục giả, có điều lực lượng nghịch sinh cổ hoàng quá cương mãnh, thích hợp với chính diện chiến đấu. Mà hiện tại thực lực Chu Văn không thể chiến đấu chính diện với Hắc Long, chỉ có thể dùng mưu mẹo, thủ xảo để thủ thắng. Cho nên Chu Văn vẫn lựa chọn mệnh hồn sát lục giả. Hiện tại lực lượng sát lục giả cung cấp không bằng nghịch sinh cổ hoàng, nhưng đặc tính vô hạn nguyên khí là cái Chu Văn hiện tại cần nhất. Thời điểm chín đầu Hắc Long tới gần, Chu Văn lựa chọn một chỗ có địa hình phức tạp, dựa vào mỏm núi dưới đáy biển yểm hộ, khiến chín đầu Hắc Long không thể đồng thời công kích hắn. Thời điểm chín đầu Hắc Long lôi kéo chiến xa vòng qua mỏm núi dưới đáy biển, Chu Văn sử dụng Cửu Long Quyết đã lĩnh ngộ kết hợp quỷ bổ, như một đầu long nhân nhanh chóng dao động trong nước biển, tránh né mấy con Hắc Long đằng trước thôn phệ, vọt tới chiến xa, muốn trực tiếp tới gần thân thể Hắc Long, trừ phi sử dụng thuấn di, bằng không rất khó có thể tiếp cận Hắc Long. Có điều dựa vào chiến xa yểm hộ thì khác, chín đầu Hắc Long bị tỏa liên khóa lại, gần như không thể chui đầu dưới đáy chiến xa, năng lực hành động càng thêm suy yếu. Chu Văn trốn trong gầm xe, thấy một đầu Hắc Long duỗi đầu xuống, trực tiếp táng một chiêu độc long trường. Phản ứng của Hắc Long thực sự quá nhanh, khoảng cách gần như vậy, nhưng nó vẫn có thể phản ứng lại. Đột nhiên phát ra tiếng long ngâm, sóng âm kinh khủng trực tiếp chấn thân thể Chu Văn và nước biển bắn đi. Độc long trường không thể đụng vào người nó. Thân thể nhân vật Tí Hon bị dòng nước khống chế bay ra ngoài. Không đợi nhân vật Tí Hon ổn định, mấy con Hắc Long đã nhào tới vây quanh hắn. Một đầu Hắc Long vọt lên thôn phệ nhân vật Tí Hon. Trong nháy mắt màn hình trò chơi đen lại. Độc long trường nhất định tiếp xúc thân thể đối phương mới phát huy tác dụng. Điểm này là điểm trừ của độc long trường. Nếu như độc long trường có thể phóng ra, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lần này Chu Văn tiếp thu kinh nghiệm trước đó, không chọn tấn công phần đầu Hắc Long, mà lợi dụng chiến xa che lấp, chờ Hắc Long tập kích, chui về phía sau chiến xa, chờ thời điểm Hắc Long vòng qua. Hắn xông tới thân thể Hắc Long, dùng độc long trường hung hăng đập vào thân thể Hắc Long. Sau khi một trường này đắc thủ, thân hình Chu Văn hoàn toàn bạo lộ, chín đầu Hắc Long toàn thành thế vây công. Mắt thấy Chu Văn đã không thể trốn đi đâu được, Chu Văn lập tức hoán đổi nguyên khí quyết ma thần kỳ. Nhẫn thất lạc quốc độ hiện trên ngón tay hắn, một đầu Hắc Long đã đem nhân vật Tí Hon hút tới miệng. Thời điểm nửa người nhân vật Tí Hon đã chui vào miệng Hắc Long, thân thể nhân vật Tí Hon đột nhiên biến mất không thấy, khiến chín đầu Hắc Long đều ngây ngốc. Nhưng khuyết điểm của thất lạc quốc độ là khoảng cách quá thấp. Rất nhanh chín đầu Hắc Long đã phát hiện Chu Văn không chạy bao xa, dồn dập gầm thét hướng Chu Văn đuổi tới. Chu Văn liều mạng bơi về phía mặt biển, nhưng thời điểm trong nước, hiệu suất quỷ bộ giảm sâu, vô hạn quỷ bộ cũng không tăng thêm bao nhiêu tốc độ. Cho nên Chu Văn không bơi kịp ra mặt biển đã bị chín đầu Hắc Long đuổi tới làm thịt. Có điều lần này Chu Văn đánh trúng Hắc Long, khiến Chu Văn càng khẳng định mình có thể thành công. Hiện tại chênh lệch còn lại là làm sao có thể trốn được chín đầu Hắc Long vây công. Chỉ cần có thể lao ra mặt biển là có thể sử dụng năng lực phi hành cùng vô hạn quỷ bộ chạy trốn. Dù có Cửu Long Quyết trong nước nhưng rất khó so được với tốc độ của Hắc Long. Cho nên ta nhất định tìm biện pháp sử dụng độc long trường đánh trúng Hắc Long gần mặt biển một chút. Chu Văn âm thầm suy tư, muốn thử tiếp, nhưng năng lực thuấn di thất lạc quốc độ cần 24 tiếng nữa mới có thể dùng. Không được. Khoảng cách thời gian mỗi lần sử dụng thất lạc quốc độ quá lâu. Khoảng cách thuấn di quá gần. Không biết làm cách nào đem thất lạc quốc độ tăng lên tiến hóa thể đây. Chu Văn bắt đầu cân nhắc làm sao có thể tấn thăng Thất Lạc Quốc độ. Nguyên khí quyết ma thần kỳ biến hóa đa đoan. Sau khi ngưng tụ mệnh cách đại ma thần, hắn tin đại ma thần không chỉ dừng lại ở không gian. Muốn Thất Lạc Quốc độ tăng lên chỉ sợ phải mất một phen công phu nghiên cứu phương diện không gian. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nghĩ được phương pháp tăng lên Thất Lạc Quốc độ. Vô luận bất kỳ chỗ nào trong bốn khu của liên bang, không gian thuộc tính là thuộc tính tương đối đặc thù, mà dị thứ nguyên sinh vật không gian hệ tương đối hiếm. Bình thường không có mặt hàng cấp thấp, ít nhất cũng phải là cấp độ sử thi. Chu Văn tra xét tư liệu bên trong học viện, mặc dù dị thứ nguyên lĩnh vực trong học viện tương đối nhiều, nhưng không có dị thứ nguyên sinh vật không gian hệ. Có điều Chu Văn ngoài ý muốn phát hiện một chút tư liệu có ích. Tài liệu không liên quan đến Tịch Dương học viện, ghi lại bên trong Quy Đức cổ thành có một chút sự tình kỳ dị. Trong đó có ghi chép về Thạch Lô trước Thạch Lô tại Hỏa Thần Đài. Những tài liệu này giống Chu Văn nhìn trong game lần trước. Khác biệt duy nhất ở điểm, trong trò chơi bên trong Thạch Lô có thể phun ra hỏa điểu. Trong hiện thực cũng tương tự. Trong trò chơi cắm một thanh thạch đao. Trong hiện thực cũng cắm một thanh thạch đao. Trong trò chơi, Chu Văn thử rút đao nhiều lần. Kết quả làm như thế nào cũng không đụng tới. Tuy cho rằng nó là một cái hư ảnh, nhưng trong hiện thực có người thử rút thạch đao. Mặc dù không thể rút ra, tuy nhiên có thể chạm vào thạch đao. Căn cứ trong tư liệu ghi chép, người đi Quy Đức cổ thành là một đạo sư có mệnh hồn và mệnh cách hỏa hệ. Hắn tới Quy Đức cổ thành phát hiện hỏa thần đài, đồng thời phát hiện thạch đao trong thạch lô. Kết quả muốn rút nhưng dùng lực lượng sử thi cường giả không thể làm động đẩy thạch đao chút nào. Kỳ quái, trong trò chơi có thể nhìn thấy không đụng tới, trong hiện thực lại có thể đụng phải. Không biết nguyên nhân là gì. Chu Văn có một loại xúc động muốn trở về Quy Đức cổ thành. Muốn đem vấn đề thạch đao làm rõ ràng. Có điều muốn tiến vào Quy Đức cổ thành cần giấy thông hành. Không Quy Đức cổ thành cần giấy thông hành. Không có giấy thông hành, coi như hắn trở về cũng vô dụng. Chu Văn mới có nhiệm vụ giáo viên giao. Cùng đi chứ, Lý Huyền phát tin tức tới. Tốt, đợi ta bên ngoài Long Môn động đi. Việc học vẫn phải hoàn thành. Chu Văn hẹn Lý Huyền. Đạo sư mới bố trí nhiệm vụ không kỳ quái như Vương Phi. Chẳng qua săn giết 10 đầu phàm thai Long Môn thạch thú. Đây là phàm thai dị thứ nguyên sinh vật thường gặp bên trong Long Môn động. Đối với học sinh bình thường không khó lắm. Còn như bọn Chu Văn và Lý Huyền thì không cần phải nói. Hai người đi tới Long Môn động, tùy tiện chọn một cái hang đá, rất nhanh phát hiện Long Môn thạch thú. Lý Huyền xông lên trước, giải quyết hết, ta còn chưa quay video. Chấm, Chu Văn cười nói, không có việc gì, Long Môn thạch thú còn nhiều, đợi lát nữa giết tiếp. Lý Huyền cười nói, hai người tiếp tục đi vào bên trong, không đi được bao xa, thấy phía trước có nhóm học sinh đang vây công một đầu Long Môn thạch thú. Có điều con thạch thú kia có chút đặc biệt, không giống Long Môn thạch thú bình thường lắm, cách trương.